Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 184. Góc truyện audio.com. Chấm, Kinh huynh, vị đồ đệ này của ngươi đúng là phi thường. Hoa Su cảm thán, ban đầu nghe nói Mộ Thần và Diệp Thạch mất tích, hắn còn tưởng rằng hai đứa nhóc kia đã chết, lại không nghĩ tới. Kinh Sí Diễm cười bất đắc dĩ, hiện tại không có gì phi thường cả. Có thể sống được mới là phi thường. Cũng phải. Hoa Su gật đầu đồng ý. Nghe nói hai tên nhóc kia như con chuột tránh trong một cái thất cấp trận pháp. Bên ngoài có một đống võ hoàng. Võ vương chảy nước miếng nhìn chằm chằm bọn họ. Chỉ còn chờ phá được đại trận thì sẽ đi vào lột ra hai đứa. Ngẫm lại cũng thật khủng bố. Không biết hai tên nhóc kia ở trong đại trận có thể ngủ được hay không? Ôi, hai tên nhóc này quá to gan rồi. Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ lắc đầu. Hoa Su cười khổ, người mà Mộ Thần và Diệp Thạch đắc tội có rất nhiều. Đã vậy trong đó còn rất nhiều người đều là cao thủ có cấp bậc như hiệu trưởng. Cho dù hiệu trưởng đi tới giúp thì cũng không làm nên chuyện gì. Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Lá gan của hai đứa nhóc kia thật là... làm người ta xấu hổ. Hy vọng hai đứa nó phúc lớn mạng lớn, tránh được một kiếp. Hoa Su nói. Kinh Sí Diễm nheo mắt. Nếu Mộ Thần và Diệp Thạch có thể tránh được đại kiếp nạn này, như vậy tiền đồ hai người tất nhiên sẽ bất khả hạn lượng. Bất khả hạn lượng, không thể đo lường. Kinh tiền bối. Kinh Sí Diễm về lại biệt viện, gặp được một vị khách nhân. Mộ đạo sư, sao ngươi lại tới đây? Kinh Sí Diễm hỏi Mộ Viễn Phong. Mộ Viễn Phong đang nhăn chặt mày. Thấy Kinh Sí Diễm đã về, lập tức đứng lên chắp tay hỏi. Kinh tiền bối, nghe nói tiền bối tính đi tới bí cảnh võ tông kia. Kinh Sí Diễm gật đầu trả lời. Đúng là thế. Mộ Viễn Phong vội vàng hỏi. Ta có thể đi cùng Kinh tiền bối không? Kinh Sí Diễm hít nhẹ một hơi. Nói, Mộ Thần và Diệp Thạch gây ra chuyện quá lớn. Ngươi có biết không, giờ có rất người tính bắt ngươi đi để uy hiếp Mộ Thần. Chỉ là bọn họ ngại mặt mũi của Thánh Tinh Học Viện nên mới không hề ra tay. Mộ Viễn Phong cúi đầu nở nụ cười khổ. Người phụ thân này như hắn hiện tại đối với Mộ Thần mà nói, chính là gánh nặng. Như vậy, làm phiền tiền bối chiếu cố tới Thần Nhi và Diệp Thạch. Mộ Viễn Phong thở dài nói. Kinh Sí Diễm nghiêm túc nói. Nếu như ta tới được, ta nhất định sẽ tận khả năng giúp hai đứa nó. Có những lời này của tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Mộ Viễn Phong nói đầy chân thành. Trong lòng Kinh Sí Diễm cười khổ. Hai tên nhóc Mộ Thần và Diệp Thạch này gây ra chuyện quá lớn. Hùng uy tiền bối ở chỗ đó đều phải cải trang mới đục nước béo cò. Kỳ thật hắn tới nơi đó cũng không được tác dụng bao nhiêu. Mộ đan sư, ngươi đừng lo lắng, Mộ Thần và thiếu gia không sao đâu. Thấy Mộ Viễn Phong đang đi vào cửa, Trần Đạt an ủi. Mộ Viễn Phong lắc đầu. Chuyện đã ồn ào tới như vậy, ta sao có thể yên tâm được chứ? Lão gia đã đi qua đó, hẳn là còn có đường sống cứu vãn. Trần Đạt nói. Mộ Viễn Phong nghe vậy, sắc mặt đang buộc chặt lập tức dịu đi vài phần. Diệp Dung, ngươi nghe đồn chưa? Mộ Thần và Diệp Thạch tìm được di tích, đã trở thành võ vương rồi đó. Lâu Nhược Y sùng bái nói. Diệp Dung gật đầu, nghe rồi. Đoạn thời gian trước tất cả mọi người đều nói rằng Diệp Thạch đã chết. Nàng còn vui vẻ một trận, không nghĩ tới Diệp Thạch chẳng những không chết, còn đạt được đại cơ duyên. Lúc nghe được tin tức, Diệp Dung tức giận tới mức cắn rách môi. Trở thành võ vương, có phải là hơi khoa trương rồi không? Diệp Dung nhíu mày, nàng thật sự không muốn tin chuyện đó. Hơn một năm trước Diệp Thạch mới trở thành võ linh. Làm sao có thể nhanh như vậy đã trở thành võ vương? Thánh Tinh Học Viện mới có bao nhiêu võ vương? Những võ vương trong Huyền Phong Đế Quốc toàn là mấy nhân vật danh chấn một phương. Lâu Nhược Y nhún vai nói. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Hẳn đó là thật. Ta còn nghe nói Mộ Thần và Diệp Thạch liên thủ giết chết một vị võ hoàng. Vẻ mặt Mễ Tuyết đầy sùng bái. Chắc là đồn bậy rồi. Hừ, cho dù họ đã trở thành võ vương thì cũng không có khả năng giết chết võ hoàng được. Diệp Dung nhịn không được mà hừ một tiếng. Bách Nhạc cau mày. Không có lửa thì sao có khói. Nghe nói họ cũng không chính diện giao phong giết chết võ hoàng. Mà là dùng bẫy. Mễ Tuyết siết chặt tay. Nói, vô luận dùng thủ đoạn gì, có thể giết chết được võ hoàng. Đó tuyệt đối là hành động vĩ đại. Võ hoàng đó, đây chính là cảnh giới mà bọn họ khó thể với tới. Mộ Thần và Diệp Thạch thật sự là thuận lợi đủ đường. Lâu Nhược Y cảm thán, tuy rằng hai người họ đạt được cơ duyên rất lớn, nhưng ta nghe nói, tình cảnh hiện giờ của họ rất nguy hiểm. Không cẩn thận một cái liền vạn kiếp bất phục. Bách Nhạc nói, vạn kiếp bất phục, vạn kiếp khó mà phục lại được. Mễ Tuyết gật đầu, ta có nghe chuyện đó. Nghe nói có rất nhiều võ hoàng đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Một khi đại trận bảo hộ bọn họ bị phá, họ lập tức sẽ bị lột da chặt xương. Tưởng tượng một tí thôi liền nổi cả da gà. Cũng không biết hai người họ buổi tối có ngủ được không nhỉ? Ta cũng có nghe, họ toàn chọc tới mấy cường giả quá mạnh. Cho dù là hiệu trưởng thì cũng không dám trực tiếp ra tay giúp đỡ. Bách Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu. Phú Nguyên Bảo đọc tin tức trên tay. Ánh mắt không ngừng lóe sáng. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Chính là giống như Mộ Thần Diệp Thạch đây. Có phong hiểm lớn mới thu hoạch nhiều. Còn mình tiểu đánh tiểu nháo. Thế này, muốn đạt tới cảnh giới kia của Mộ Thần Diệp Thạch, không biết phải bao nhiêu năm. Tiểu đánh tiểu nháo, những việc nhỏ bé, lặt vặt, mập mạp. Người nói coi hiện tại Mộ Thần và Diệp Thạch có nguy hiểm không? Tần Như Ca hỏi Phú Nguyên Bảo. Phú Nguyên Bảo cười khổ. Tần sư tỷ à, tỷ quá để mắt để ôi. Loại chuyện này ta làm sao biết? Không phải ngươi được xưng là bách sự thông sao? Tần Như Ca tức giận nói. Phú Nguyên Bảo gãi đầu. Đó là đơ mọi người gọi thôi. Tần Như Ca tức giận chừng Phú Nguyên Bảo. Nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ. Mộ Thần và Diệp Thạch thật sự đã gây chuyện. Đúng rồi, tụi nó đã là võ vương. Phú Nguyên Bảo gật đầu. Cũng nói nhỏ, thiên chân vạn sát. Hai người họ đích thật đều là võ vương. Thiên chân vạn sát, vạn lần là thật. Tần Như Ca sửng sốt, nghiến răng nói. Như vậy lần sau gặp được hai đứa đó, ta phải gọi tụi nó là tiền bối á. Phú Nguyên Bảo gãi đầu nói. Chỉ sợ là vậy. Tần Như Ca lắc lắc đầu. Ý vị sâu xa mà nói. Một đoạn thời gian không gặp. Không nghĩ tới hai đứa nó đã trở thành tiền bối. Đáng thương Tần Như Ca nàng tân tân khổ khổ một năm. Bất quá cũng chỉ tăng tinh vị lên được một tinh. Hai tên đó đến tột cùng đã ăn cái gì? Không ngờ đã thành võ vương rồi. Có phải trong bí cảnh kia có rất nhiều thứ tốt không? Tần Như Ca tò mò hỏi. Phú Nguyên Bảo nghiêm túc gật đầu nói. Đó là khẳng định, không có thứ tốt thì không có lý gì lại bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế. Nghe nói Diệp Thạch lấy nhân sâm ngàn năm trong bí cảnh gặm như củ cải. Tần Như Ca cắn chặt răng. Phung phí của trời. Thật là phung phí của trời. Nếu tên nhóc Diệp Thạch muốn gặm củ cải thì nàng có thể đưa nó một rổ nha. Cần gì phải gặm nhân sâm. Nhân sâm nhiều quá ăn không hết thì có thể đưa tới hiếu kính sư tỷ mà. Hai tên nhóc này ăn như vậy. Khó trách lại bị người người oán trách. Đúng là mệnh tốt. Tần Như Ca thở dài cảm thán. Phú Nguyên Bảo cũng thở dài gật đầu. Còn không phải sao. Bởi vì mệnh quá tốt, cho nên mới có một đống người muốn lấy mệnh hai người đó. Mộ Gia, Hồng Nhi, cháu đã về rồi. Mộ Kha nhìn thấy Mộ Hồng, khuôn mặt hiện lên tia từ ái. Vâng, ông nội. Mộ Hồng cung kính thưa. Nhị thúc của cháu đâu? Không về chung với cháu à? Mộ Kha nhìn quanh tìm thân ảnh nhị nhi tử của mình. Không thấy mới hỏi, một người đắc đạo, gà chó lên trời, thế lực Mộ gia mấy năm nay mở rộng mấy chục lần. Nhưng Mộ Viễn Phong và Mộ Thần lại chưa từng trở về lại. Mộ Hồng hơi cau mày nói, nhị thúc bây giờ là đạo sư trong học viện, không thể về ạ. Mộ Kha nhẹ hít một hơi, đôi mắt che giấu không được sự mất mát. Nhị nhi tử này của hắn, hiện tại hắn đã quản không nổi. Ta nghe nói, nhị thúc cháu giờ đã là võ linh lục tinh. Mộ Kha hỏi, Mộ Hồng gật đầu. Vâng ạ, sau khi Mộ Viễn Phong thăng cấp võ linh, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mộ Thần lại đưa cho Mộ Viễn Phong không ít nguyên thạch. Có tài nguyên sung túc cung ứng, tư chất Mộ Viễn Phong lại không kém. Thực lực tất nhiên là tăng lên cực nhanh. Mộ Viễn Hàng siết chặt tay. Chênh lệch nhỏ thì còn có thể truy đuổi. Nhưng chênh lệch lớn thì chỉ có thể nhìn lên mà thôi. 2 năm nay, Mộ Viễn Hàng cũng đã từ từ giảm tâm tư đối nghịch với Mộ Viễn Phong. Mấy năm gần đây, vào ngày lễ ngày Tết Mộ Viễn Phong đều nhờ người đưa đồ về. Tuy rằng cấp bậc lễ nghĩa không thiếu, nhưng người lại không trở về. Mộ Kha luôn cảm thấy thiếu gì đó. Nhưng hắn từ xưa đã thiên vị trưởng tử, cũng không nghiêm khắc quá đối với Mộ Viễn Phong. Đã có tin tức về thần nhi chưa? Mộ Kha hỏi. Mộ Hồng lắc đầu. Vẫn chưa có ạ. Trên thực tế là đã có. Tuy nhiên những tin tức đó đều rất quỷ dị. Có nói cho phụ thân và ông nội cũng vô bổ. Mộ Hồng rũ mắt. Năm đó vị Mộ Thần đệ kia ngu không ai bằng. Chỉ biết chọi gà cưỡi ngựa. Không biết khi nào thì lại trở nên túc trí đa mưu. Tâm ngoan thủ lạt, thiếu niên anh tài như bây giờ. Nhớ lại quá khứ của Mộ Thần. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá khó tin. Thần nhi vẫn còn chưa có tin tức. Chắc là nhị thúc cháu đang rất lo lắng. Mộ Kha thở dài. Bí cảnh, Mộ Thần. Ngươi đang nhìn gì thế? Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi. Mộc Hạc đã quay lại. Mộ Thần nhìn hình ảnh trên tường. Ngữ khí đạm mạc. Diệp Thạch cắn môi. Trong mắt hiện lên vài phần khó chịu. Không ngờ hắn lại bình an quay về. Nếu như hắn ngoài ý muốn chết ở bên ngoài thì tốt rồi. Mộ Thần cười khổ. Muốn một cường giả cấp bậc như Mộc Hạc xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một hồi nữa lão gia hỏa kia đến, khẳng định lão ta sẽ cho mấy tên thiêu thân xuất hiện trước. Diệp Thạch nhướng mày nói. Mộ Thần gật đầu nói. Không sai, Mộc Hạc muốn liên hợp một đám võ hoàng lại để bố trí đoạt tinh trận. Những người liên thủ sẽ được chia đồ trong bí cảnh. Lão ta không sợ những người này sẽ đổi ý sao? Diệp Thạch nhíu mày hỏi. Mộ Thần nhún vai. Bọn họ sẽ ký kết khế ước liên thủ. Diệp Thạch gật đầu. A, một tiếng. Cứ như vậy, chuyện này chỉ sợ sẽ càng không xong. Đúng rồi, Hùng tiền bối cũng là võ hoàng. Hùng tiền bối sẽ không bị mời vào liên thủ chứ? Diệp Thạch đột nhiên nghĩ tới điều gì liền hỏi. Mộ Thần lắc đầu. Không có. Võ hoàng sao có thể bỗng dưng toát ra một người? Vì sợ người khác nghi ngờ. Hùng Uy đã ngụy trang thành một võ vương. Đại sự mà đám người Mộc Hạc thương nghị. Hùng Uy chỉ là một võ vương. Tất nhiên là không được mời vào. Không à. Diệp Thạch hơi thất vọng nói. Ta còn tưởng rằng Hùng tiền bối sẽ đánh vào trong địch nhân. Hùng tiền bối vẫn chính trực như vậy. Không có liên quan gì tới chính trực cả. Đánh vào trong địch nhân không phải là chuyện dễ dàng. Mộ Thần thản nhiên nói. Diệp Thạch gật đầu. Cũng đúng. Nếu Hùng tiền bối trà trộn vào mà lại bị phát hiện, nói không chừng sẽ bị đánh thành ngốc luôn. Mộ Thần cười khổ. Hùng Uy cho dù thế nào thì cũng là võ hoàng. Bảo mệnh chắc là không thành vấn đề. Người cần lo lắng sẽ biến thành ngu ngốc hẳn là hắn và Diệp Thạch mới đúng. Cách chương.